Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, chương 5, trăm thanh kiếm khí. Converter, đá Kero khi đạo kia hơn trăm trượng kiếm quang xẹt qua trời cao. Từ đằng xa bổ tới lúc, giáo phái trong đại điện những đại yêu tiên thiên kim đan cấp độ kia. Cùng phổ thông các ma thần đều có chút bất an. Thật sự là Tần Vân trước đó, đạo chi lĩnh vực, thật đáng sợ. Duy nhất một lần đem bọn hắn man tổ giáo đệ tử đều nhanh giết tuyệt. Lại đạo kiếm quang này uy thế cũng hoàn toàn chính xác khủng bố. Đạt đến thiên tiên cấp độ uy lực. Cái này Tần Vân làm sao mạnh như vậy? Nhiều như vậy sư đệ sư muội đều chết. Chúng ta man tổ giáo trông đỡ được sao? Những đệ tử này bất an. Độc giác Niu Ma, Hầu Lão Tổ, Dương giác Lão Ma bọn hắn có chỉ có phẫn nộ. Đạo chi lĩnh vực, vô ảnh vô hình, trận pháp đều ngăn cản không được. Dương giác Lão Ma thanh âm sắc lạnh, the thế, thế nhưng là hắn thanh phi kiếm này, lại mơ tưởng phá ta man tổ giáo pháp trận. Ông, có tầng tầng hắc quang đang giáo phái đại điện, trên không ngưng kết. Vô số phù văn hiển hiện, trận pháp này bao phủ giáo phái đại điện, ta man tổ giáo mấy chục vạn năm nhiều đời củng cố hoàn thiện pháp trận. Há lại hắn có thể phá, độc giác Niu Ma cũng cười nhạo, hắn cũng điều khiển trận pháp, bởi vì man tổ giáo tồn tại quá lâu, trong lịch sử tự nhiên xuất hiện qua một chút rất lợi hại ma thần. Thậm chí từng sinh ra cảnh giới so sánh thiên ma tồn tại. Chỉ là bởi vì thế giới này thiên địa nguyên khí là mâu thuẫn áp chế ma thần nhất mạch. Nếu là độ kiếp, thiên kiếp uy lực đem cực kỳ khủng bố, gần như không có khả năng thành công. Cho nên trong lịch sử, yêu ma cửu mạch liền không có từng sinh ra chân chính thiên ma. Phải biết, tại đại xương thế giới, nhân tộc đều đã từng bị ức hiếp khắp nơi tại yếu thế. Đạo gia Phật môn thần ma nhất mạch Vu Chi nhất mạch Long tộc các loại. Trong lịch sử đều là có thiên tiên Bồ Tát Đại Vu Thiên Long các loại tốt một nhóm đàn sinh. Bọn hắn có cuối cùng chiến tử. Có thì là không muốn vì đại xương thế giới mà chiến. Từ bỏ quê quán, bước lên tự thân tiêu giao tu hành lộ đi. Dù vậy, bây giờ đại xương thế giới còn có Trương Tổ Sư bọn hắn mấy vị thiên tiên thiên thần bọn họ tồn tại. Có thể yêu ma cửu mạch trong toàn bộ lịch sử đều không có thiên ma sinh ra. Cũng là bởi vì phương thiên địa này đều đang chèn ép ma thần nhất mạch. Ma thần nhất mạch chưa bao giờ chân chính chinh phục qua thế giới này. Cho nên, man tổ giáo trong lịch sử từng sinh ra cảnh giới so sánh thiên ma. Cũng chỉ có thể rời đi đại xương thế giới, tiến về ma thần một chút thế giới, tại những thế giới không lọt vào mâu thuẫn áp chế kia, mới có hy vọng độ kiếp thành công, có thể cảnh giới đến, nhiều đời lưu lại pháp trận, tự nhiên có vô cùng lợi hại, cũng có thành tựu thiên ma, xuyên thấu qua thế giới khe hở đưa bảo vật về tông phái. Đi, độc giác Niu Ma điều khiển trận pháp. Mau chóng diệt trừ Tần Vân, chậm sợ sinh biến, Hầu Lão Tổ cũng thao túng trận pháp, chỉ gặp giữa không trung, có vô số mũi tên ngưng tụ, từng cây mũi tên lít nhà lít nhít chen chúc vòng vây hướng Yên Vũ Kiếm. Phốc phốc phốc, Yên Vũ Kiếm sắc bén vô địch, dễ như trở bàn tay phá vỡ vô số mũi tên trở ngại. Có thể những mũi tên này số lượng rất nhiều. Cũng làm cho Yên Vũ Kiếm uy lực tại trong quá trình phá không không ngừng suy giảm. Khi một kiếm bổ vào giáo phái đại điện có tầng tầng hắc quang che chở kia lúc. Tầng tầng hắc quang kia rung động thậm chí xuất hiện vết rách. Nhưng vẫn như cũ kháng trụ, ta cũng còn không có xuất thủ. Vẻn vẹn trận pháp liền kháng trụ hắn một kiếm này. Độc giác Niu Ma lật tay một cái. Trong tay lại là nắm lấy một thanh đại phủ, nhe răng cười nhìn phía xa trên bầu trời Yên Vũ Kiếm bổ vào trên tầng tầng hắc quang kia. Hầu Lão Ca, ngươi bên này còn chưa động thủ, Dương Giác lão ma thúc giục nói, bát môn ma đao trận, thao túng phức tạp nhất. Hầu lão tổ nói câu, mà lại kiếm tiên bản mệnh phi kiếm lợi hại nhất, chờ hắn phi kiếm lần nữa động thủ, ta trực tiếp công kích hắn bản tôn. Hắn phi kiếm không kịp trở về bảo hộ, liền có thể có hy vọng nhất cử diệt sát hắn. Độc Giác Nghiêu Ma nghe cũng khen ngợi gật đầu. Màn tổ giáo góp nhặt mấy chục vạn năm trận pháp, chính là Trương tổ sư bọn hắn đều làm không được phá trận, đồng thời không liên lụy số lớn vô tội phàm tục kia. Phải biết màn tổ giáo thế nhưng là rời chỗ ở đại lượng nhân tộc tại trong hang ổ dãy núi của bọn hắn. Vân ca, bọn hắn màn tổ giáo trận pháp cũng thật là lợi hại. Y Tiêu nhìn xem trận pháp uy thế, không khỏi nói ra, trước thăm dò hư thực, lại tìm cơ hội phá giải. Tần Vân nói ra, yêu ma cửu mạch bất luận cái gì nhất mạch đều không có dễ dàng như vậy diệt. Chớ nói chi là cái này từ thượng cổ liền tồn tại, man tổ giáo. Cũng là lần này có đại na di đảo phù, cùng Tần Vân cái này phàm tục liền có được so sánh thiên tiên thực lực tồn tại. Mới tồn tại diệt man tổ giáo khả năng. Đi, Tần Vân tâm ý khẽ động, sợi mưa bụi kia ở giữa không trung lọt vào đại lượng mũi tên vây công, vẫn như trước cưỡng ép lại lần nữa thi triển. Lần này Yên Vũ kiếm trên không trung lại cường thế vô địch, phảng phất bổ ra thiên địa một cây búa to, chính là như Mộng Thất kiếm ở trong cường thế nhất bá đạo kiếm thứ năm nhất nhân độc hành. Tại cùng thê tử Y Tiêu đoàn tụ về sau, Tần Vân ngộ ra được như Mộng Thất kiếm cuối cùng một kiếm, tinh như vũ. Kiếm đạo cảnh giới tự nhiên lại có một cái tăng lên. Trước đó kiếm chiêu, Tần Vân tự nhiên cũng sẽ hoàn thiện bù đắp. Bất quá cái này cần thời gian. Dù sao vừa mới đốn ngộ ra, tinh như vũ, liền lập tức để chiến đấu. Vậy liền trong chiến đấu hoàn thiện một chiêu này đi. Tần Vân thầm nghĩ, oanh, nhất nhân độc hành, phi kiếm uy thế bá đạo vô địch, xé rách hư không, mang theo hư không đen như mực vết rách, phá hủy rất nhiều vây công mũi tên về sau, lại lần nữa công kích trên tầng tầng hắc quang kia. Lần này hắc quang lại là liên tiếp phá toái, trọn vẹn phá toái tầng 5. Chỉ còn lại có tầng cuối cùng hắc quang còn tại kiên trì. Ngay vào lúc này, hầu lão tổ tại Tần Vân lại lần nữa thao túng Yên Vũ kiếm bổ vào giáo phái đại điện trên không lúc, lập tức điều động hoàn toàn chuẩn bị xong trận pháp, bát môn ma đao trận. Oanh, oanh, oanh, màn tổ giáo từng tòa sơn phong đều tại rung động ầm ầm. Mỗi một ngọn núi sâu trong lòng đất đều có khổng lồ trận đồ tại vận chuyển, 8 tòa trận đồ đều tại điều động bàng bạc thiên địa chi lực. Tần Vân chú ý tới, từng chuôi tản ra ma khí to lớn chảm đao, từ lòng đất xông ra, phân 8 cái phương vị, vây lại chính mình, giết. Hầu lão tổ trong đôi mắt tràn đầy chờ mong, bát môn ma đao trận tại man tổ giáo trong trận pháp luận sát phạt xếp tại thứ hai, mà nói khốn địch lại là xếp tại thứ nhất. 8 môn phong tỏa, địch nhân không chỗ có thể trốn, chỉ có thể đi ngăn cản. Hầu lão tổ cũng là muốn mượn cơ hội duy nhất một lần chém giết Tần Vân, cho nên mới thi triển bát môn ma đao trận. 8 chuôi ma khí chảm đao ẩn ẩn hình thành một thể, có trận pháp điều động hội tụ uy năng. Lưỡi đao đều có phù văn lưu động, lưỡi đao biên giới hư không đều đang không ngừng sinh ra vết rách. Thật mạnh uy thế, Tần Vân lại là không hoảng hốt, lật tay một cái, lấy ra một thanh to lớn trọng kiếm màu đen. Phân, Tần Vân tâm ý khẽ động, trọng kiếm màu đen này lại là nội bộ tạch tạch tạch tự nhiên phân hóa. Giống Tần Vân đã từng chiếm được thất sát kiếm, có thể chia ra làm 7. Mà trọng kiếm màu đen này là Tần Vân tại cổ mu giới tòa bảo tháp kia lấy được 2 kiện hạ phẩm linh bảo một trong, Tần Vân đạt được liền có chút vui vẻ. Cái này linh bảo tên là trọng thủy kiếm, có thể hóa thành 100 lưỡi kiếm khí, có thể quần công giết địch, có thể như sóng nước che chở tự thân. Đến Tần Vân nơi này, trên 100 lưỡi kiếm khí lẫn nhau tự nhiên một thể, lại là tùy tiện liền tạo thành một tòa Chu Thiên Kiếm Quang. Chu Thiên Kiếm Quang một chiêu này, hay là phi kiếm càng nhiều thi triển càng tốt, tốt nhất có 360 chuôi, vừa lúc là Chu Thiên số lượng, như thế mới hoàn mỹ nhất. Tần Vân thầm nghĩ, ao ao ao, trên 100 lưỡi kiếm khí, tự nhiên tạo dựng ra Chu Thiên Kiếm Quang thế giới, che chở chung quanh. Cái này Chu Thiên Kiếm Quang càng là có sóng nước trận trận. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh, bát môn ma đao trận đồng thời rảo sát mà đến. Trong lúc nhất thời tiếng oanh minh không dứt, vây giết lấy Chu Thiên Kiếm Quang. Chu Thiên Kiếm Quang sóng nước trận trận, lại hoàn mỹ vô khuyết, hoàn toàn chặn lại bát môn ma đao trận rảo sát. Y Tiêu thì nhìn khẩn trương, dù sao giờ phút này song phương giao phong, một phe là Man Tổ giáo mấy chục vạn năm nội tình, một phe là Tần Vân một người tại ngăn cản. Cảm giác được nắm tay mình thê tử khẩn trương, Tần Vân cười nhìn mắt bên cạnh thê tử Y Tiêu, cười nói, yên tâm, lần này là khó được có hy vọng tiêu diệt Man Tổ giáo cơ hội. Ta cùng Trương Tổ sư bọn hắn cũng là đã sớm chuẩn bị. Trương Tổ sư bọn hắn cũng là đem vài kiện bảo vật tặng cùng ta. Lần này, chính là nhìn Man Tổ giáo nội tình sâu, vẫn là chúng ta thủ đoạn lợi hại. Mà giờ khắc này, thần tiêu đạo nhân Trương Tổ sư, Nhân Hoàng, Ma Ha Bồ Tát, Thiên Yêu Cung Chủ, Đông Hải Thiên Long, Lão Tổ Bạch Gia, bọn hắn sáu vị bị một đạo lôi đình màu tím lôi cuốn lấy xẹt qua trời cao. Giờ phút này cách Man Tổ giáo cũng chỉ còn lại mấy trăm dặm mà thôi. Trương Tổ sư mi tâm sớm đã mở ra lôi đình chi nhãn. Ma Ha Bồ Tát cũng thi triển thiên nhãn thông. Bọn hắn cả đám đều thi triển thủ đoạn, nhìn xem trong Man Tổ giáo phát sinh hết thảy. Thế nào? Lão Tổ Bạch Gia càng là liền hỏi, muốn không nhìn trận pháp rình mò Man Tổ giáo tình hình bên trong là rất khó sự tình. Lão Tổ Bạch Gia liền làm không được. Tần Vân cùng bọn hắn đấu nhau, tạm thời khó phân thắng bại. Trương Tổ sư nói ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.